xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 10, bị hoàng thượng chó CS, ế, tê lừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ tuân lệnh, Ảnh Phong nói xong, tung mình nhảy vọt, thân ảnh biến mất trong màn đêm. Dạ Thừa Ân quay đầu nhìn về hướng Phượng Tê Cung. Trong đôi mắt Phượng dài hẹp là sát khí lạnh lẽo. Hắn là người luyện võ, thính lực cực tốt. Lời Tang Nguyệt dặn dò Lạc Yến đưa hắn đến tẩm cung Lệ Phi đều bị hắn nghe lọt tai. Hắn không biết Tang Nguyệt lại đang mưu tính gì, liền giả vờ uống rượu, rồi nhân lúc Tang Nguyệt không chú ý đổ rượu đi, mục đích là để túm được cái đuôi hồ ly của nàng. Dạ Thừa Ân dặn dò Ảnh Phong xong, lại ngồi vào kiệu, về Càn Minh Cung, các thái giám lại nâng kiệu lên, đưa Dạ Thừa Ân về tẩm cung của chính hắn. Đêm đó, Dạ Thừa Ân trằn trọc không ngủ được. Hắn luôn nghĩ đến chuyện hoàng hậu muốn mê hắn rồi đưa đến tẩm cung Lệ Phi. Là muốn phát động cung biến sao? Hay nàng hẹn ai đó đến Phượng Tê cung mật đàm đại kế? Hay là hẹn hò tình lang? Cũng không biết bao lâu sau, Dạ Thừa Ân mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, phía chân trời bình minh ló dạng, Dạ Thừa Ân tỉnh dậy, liền nghe thấy cuộc đối thoại giữa Ảnh Phong và Phó Công Công bên ngoài phòng. Phó Công Công, Hoàng thượng tỉnh rồi sao? Ảnh Phong thị vệ, người đợi chút, lão gia vào xem. Dạ Thừa Ân không đợi Phó Công Công vào truyền lời liền tùy tiện khoác áo đi giày ra ngoài. Ảnh Phong, Phượng Tê Cung có gì bất thường không? Ảnh Phong chắp tay với Dạ Thừa Ân nói. Bẩm Hoàng thượng, Phượng Tê Cung mọi việc bình thường. Dạ Thừa Ân cau mày. Tối qua, Hoàng hậu và cung nữ trong cung nàng đã làm gì? Bẩm Hoàng thượng, nương nương tối qua vẫn ngủ trong phòng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Còn các cung nữ khác sau khi hầu hạ nương nương ngủ đều về phòng mình ngủ, không hề ra khỏi phòng. Dạ Thừa Ân một tay chống eo, một tay chống cằm, suy nghĩ thấy không đúng. Hoàng hậu chuốc mê hắn ngất rồi đưa đi mà không làm gì khác. Quá không hợp lý, nhất định là còn những chỗ khác mà Ảnh Phong chưa phát hiện ra. Đây mới là điểm lợi hại của Hoàng hậu. Phó Công Công, ngươi ra triều đợi, nếu lúc lâm triều mà trẫm vẫn chưa đến thì hãy nói với bách quan rằng trẫm tối qua phê duyệt tấu chương quá khuya, dậy hơi muộn, bảo họ đợi một lát. Chậc, Dạ Thừa Ân dặn dò Phó Công Công xong liền vội vàng đến Phượng Tê Cung. Hắn muốn xem hoàng hậu của hắn sẽ giở trò gì. Dạ Thừa Ân vừa đến cổng Phượng Tê Cung liền thấy Hỷ Vân và Lạc Yến đang bận rộn từ sáng sớm. Hai cung nữ muốn tiến lên hành lễ nhưng bị hắn xua tay ngăn lại. Nương nương của các ngươi đâu? Bẩm Hoàng thượng, nương nương vẫn còn đang nghỉ ngơi. Chúng nô tỳ sẽ đi gọi nương nương dậy tiếp giá. Không cần, trẫm vào xem nàng ấy là được rồi. Hai cung nữ nghiêng người nhường đường cho Dạ Thừa Ân vào sân. Dạ Thừa Ân đẩy cửa phòng Tang Nguyệt, phát hiện nàng vẫn đang nằm trên giường ngủ. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rón rén đi đến trước giường, cởi áo ngoài chui vào trong chăn, giả vờ như hắn đã ngủ ở đây cả đêm. Dạ Thừa Ân vừa chui vào chăn không lâu, Tang Nguyệt đã cảm thấy mình bị ai đó chen vào. Nàng mở đôi mắt mơ màng ra nhìn. Mẹ ơi, cái tên hoàng thượng chó CS, ế, tê này sao lại ở trên giường của nàng? Bị dọa cho giật mình, Tang Nguyệt đột ngột ngồi dậy, nhìn Dạ Thừa Ân đang ngủ bên cạnh gối, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hoàng thượng, sao người lại ở đây? Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt đang sợ hãi tột độ, dụi dụi mắt ngáp một cái, giả vờ như vừa tỉnh ngủ. Hoàng hậu, tối qua ngươi ôm trẫm đòi hỏi hết lần này đến lần khác, trẫm không đồng ý, ngươi liền vừa khóc vừa làm loạn. Dạ Thừa Ân nhếch khóe môi lên, nở nụ cười tà ác. Sao sáng sớm đã giả vờ mất trí nhớ rồi? Khi Tang Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân đã sợ đến mức tái xanh mặt mày. Bây giờ nghe Dạ Thừa Ân miêu tả chuyện tối qua, cả cái đầu nàng muốn nổ tung. vì sao chuyện tối qua nàng lại không nhớ chút nào? Chẳng lẽ hai cung nữ không đáng tin kia khi hạ thuốc đã không chú ý, hạ sai rồi? Bỏ nhầm thuốc mê thành xuân dược vào rượu, vậy thì sự trong trắng của nàng chẳng phải là... Hu hu, sự trong trắng của ta mất rồi. Hu hu, cuối cùng Tang Nguyệt không thể đối mặt với chuyện nàng hồ đồ thất thân. Liền bật khóc nức nở. Dạ Thừa Ân vốn định nói với Tang Nguyệt rằng vừa nãy hắn chỉ đùa nàng thôi. Tối qua hắn không hề chạm vào nàng, nhưng hắn nhìn Tang Nguyệt khóc lóc bi thương như vậy lại thấy vô cùng thú vị. Liền định không giải thích nữa, cứ để nàng khóc thêm một lát. Tang Nguyệt cảm thấy khóc thôi chưa đủ để trút hết nỗi đau trong lòng. Nàng túm lấy chiếc gối mềm ném tới tấp vào Dạ Thừa Ân. Đồ khốn, trả lại thân thể cho ta. Hu hu, chiếc gối mềm đập vào người Dạ Thừa Ân. Hắn không thấy bực bội, chỉ thấy thú vị, giống như một thiếu nữ đang làm nũng với người yêu của mình. Tràn đầy ngọt ngào, thì ra hoàng hậu của hắn còn có một mặt đáng yêu như vậy. Dạ Thừa Ân giật lấy chiếc gối mềm trong tay Tang Nguyệt ném xuống đất. Rồi ôm lấy mặt Tang Nguyệt, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán nàng. Ngoan, trẫm phải đi lâm triều rồi, lát nữa sẽ đến thăm nàng. Nói xong, Dạ Thừa Ân buông Tang Nguyệt đang ngơ ngác ra, đứng dậy xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề, nghênh ngang bước ra ngoài. Tuy không biết hoàng hậu của hắn tối qua vì sao lại muốn mê hắn rồi đưa đến tẩm cung của nữ tử khác, nhưng nhìn hoàng hậu có vẻ ngốc nghếch lại đáng yêu trước mắt, hắn thấy nàng không giống như có ý đồ xấu gì. Chờ hắn tan triều xong sẽ đến thăm nàng, hỏi nàng nguyên nhân tối qua. Tang Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân rời đi, lại ôm đầu gối khóc nức nở lần nữa. Hỷ Vân và Lạc Yến bên ngoài phòng nghe thấy tiếng khóc của Tang Nguyệt, lo lắng nàng có chuyện liền vội vàng chạy vào. Hỷ Vân nói, hoàng hậu nương nương, người không sao chứ? Lạc Yến nói, nương nương có chỗ nào không khỏe không? Cần gọi thái y không? Tang Nguyệt nghe tiếng hai cung nữ ngừng khóc, ngẩng mắt nhìn hai người, trong mắt tràn đầy tức giận. Các ngươi tối qua làm việc thế nào? Vì sao lại để bổn cung ngủ với hoàng thượng cả đêm? Hai cung nữ nghe Tang Nguyệt nói, nhìn nhau rồi lại nhìn Tang Nguyệt. Hỷ Vân nói, nương nương, người có phải nhớ nhầm rồi không? Lạc Yến nói, nương nương, hoàng thượng tối qua sau khi ngất xỉu đã được đưa đi rồi. Hỷ Vân bổ sung, hoàng thượng là sáng nay mới đến. Tang Nguyệt nghe lời hai cung nữ, lại nhìn ánh mắt kiên định của họ, không giống nói dối, chẳng lẽ Dạ Thừa Ân đã lừa nàng? Chắc chắn là vậy, chắc chắn Dạ Thừa Ân tỉnh dậy trên giường Lệ Phi sau đó phát hiện hắn bị đưa đến Thúy Ngọc Cung. Trong lòng không vui, cho nên mới quay lại Phượng Tê Cung để dọa nàng. Không được, cái tên hoàng thượng chó CS, ế, tê này cũng là người không thể đắc tội. Lát nữa phải đến chỗ hắn nhận tội, và tìm một lý do để bao biện lại. Không thể để hắn ghi hận nàng. Đế vương là người vô tình nhất. Một khi đã ghi hận ai đó thì có hàng trăm cách để giết người. Được rồi, không sao cả. Các ngươi hầu hạ bổn cung trang điểm, lát nữa bổn cung đợi hoàng thượng tan triều. Vâng, hai cung nữ trang điểm cho Tang Nguyệt, lại chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Tang Nguyệt ăn xong bữa sáng, phơi nắng một lát trong sân rồi bảo Hỷ Vân đi chuẩn bị chè hạt sen. Hỷ Vân đặt chè hạt sen đã nấu chín vào hộp thức ăn rồi theo Tang Nguyệt chậm rãi đi đến con đường mà Dạ Thừa Ân nhất định sẽ đi qua khi tan triều. Cách chương